bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 896, Thiên Phạt Chi Nhãn. Trời, không gì hơn cái này. Thiên Tiết Sơn phía trên, Sở Cuồng Nhân bắt lấy Hắc Huyết Lâu Chủ. Đoạt Thiên Chi Pháp, Thôn Thiên Thần Đạo Quyết thi triển. Thông qua đối phương đang hấp thụ Thiên Lang Tinh Thiên Đạo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thiên đạo chi lực đang không ngừng lớn mạnh. Thương Khung Tinh Thiên Đạo cũng chính tại nhảy cẫng hoan hô. Thành công, ha ha. Thương Khung Tinh Thiên Đạo hấp thu qua bối tinh bộ phận thiên đạo bản nguyên, lại hấp thu huyết nguyên tinh thiên đạo, không so cái này Thiên Lang Tinh Thiên Đạo muốn kém bao nhiêu. Tăng thêm ta làm môi giới, xem như thành công. Sở Cuồng Nhân trong mắt lướt qua một vệt vui mừng, mà bị hắn bắt lấy Hắc Huyết Lâu Chủ giờ phút này cảm giác được thể nội không khô trôi qua thiên đạo chi lực, cũng lâm vào trong khủng hoảng. Hắn điên cuồng muốn tránh thoát Sở Cuồng Nhân, nhưng Sở Cuồng Nhân thân thể lực lượng mạnh mẽ đến dọa người. Tăng thêm Thôn Thiên Thần Đạo Quyết ảnh hưởng đối với hợp đạo trạng thái dưới tinh chủ ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Hắn trong lúc nhất thời muốn tránh thoát, nói nghe thì dễ, thậm chí Sở Cuồng Nhân gặp hắn không thành thật, trực tiếp đi lên cho hắn mấy cái quyền, trực tiếp đem trên người hắn khải giáp đập tan tành, sau đó nhẹ nhõm đem tứ chi của hắn cho bẻ gãy, để hắn thành thành thật thật chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, mặc cho thiên đạo chi lực bị thôn phệ. Chung quanh người quan chiến đều nhìn mộng, bọn họ không biết Hắc Huyết Lâu Chủ đối mặt với cái gì. Chỉ thấy tình hình chiến đấu đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Vốn là, bọn họ coi là Hắc Huyết Lâu Chủ dùng ra thiên đạo chi lực, có thể đem Sở Cuồng Nhân chế trụ. Thật không nghĩ đến, không có đem Sở Cuồng Nhân ngăn chặn, ngược lại là không có vài cái thì thảm bại. Căn bản không còn vừa mới vô cùng cường đại tư thái. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Hắc Huyết Lâu Chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Thân là sát thủ chi vương, hắn sẽ rất ít cảm thấy hoảng sợ. Phần lớn thời điểm đều là hắn nhìn lấy người khác đang sợ hãi hắn. Nhưng bây giờ, hắn thiết thiết thực thực cảm thấy hoảng sợ. Trước nay chưa có đại khủng bố đem hắn bao phủ. Sở Cuồng Nhân không có trả lời Hắc Huyết Lâu Chủ. Bỗng nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời có đại lượng mây đen ngưng tụ. Mà trong mây đen sấm sét vang dội, bàng bạc lôi đình chi lực tại điên cuồng phun trào lấy. Từng đợt thiên uy cơ hồ bao phủ toàn bộ Thiên Lang Tinh. Ngay sau đó, một cái to lớn, ngưng tụ sát ý ngút trời trong mắt màu đỏ ngòm lại là xuất hiện ở mây đen kia vòng xoáy bên trong. Cái này, đây là Thiên Phạt Chi Nhãn. Lý Gia Lão Tổ nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Tuy nói hắn là thiên đạo chủ, mệnh cách đã không quy thiên nói quản hạt, nhưng nhìn cái này kinh khủng Thiên Phạt Chi Nhãn vẫn như cũ cảm giác được run rẩy. Gia hỏa này đến tột cùng là làm cái gì? Thế mà để thiên đạo tức giận như vậy, trực tiếp mở ra Thiên Phạt Chi Nhãn. Đây chính là vạn cổ đến nay kinh khủng nhất thiên phạt. Là thiên đạo muốn toàn lực chu sát một loại nào đó tồn tại mới có thể bày ra lực lượng a. Lý Gia Lão Tổ giọng nói có chút run rẩy. Thiên Lang Tinh tất cả cường giả đều nhìn đến cái kia Thiên Phạt Chi Nhãn. Tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Đối với một số tuổi trẻ điểm đạo chủ tới nói, cái này Thiên Phạt Chi Nhãn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở Cuồng Nhân một bên thôn phệ lấy thiên đạo, một bên nhìn lấy trên không Thiên Phạt Chi Nhãn, khẽ cười một tiếng nói, người rốt cục ngồi không yên. Đối Thiên Phạt Chi Nhãn xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, bị đặt ở cái thớt gỗ phía trên cá đều sẽ giãy giụa hai lần. Huống chi thiên đạo, chỉ là cái thớt gỗ phía trên cá lại giãy giụa cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này Thiên Lang Tinh Thiên Đạo bị hắn nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn thôn phệ. Chết! Thiên Phạt Chi Nhãn bên trong truyền đến một tiếng vô cùng lạnh lẽo thanh âm. Trước nay chưa có thiên đạo sát ý bao phủ tại Sở Cuồng Nhân trên thân. Một đạo mấy chục trượng to huyết sắc lôi đình từ không trung nện xuống. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đứng tại chỗ, không trốn không né, niệm lực lưu truyền, ngàn vạn linh lực binh phong oanh ra, ầm vang bên trong, lôi đình cùng binh phong va chạm, đại phiến hư không sụp đổ, thiên phạt chi nhãn lực lượng vô cùng cường đại, linh lực binh phong phải kém hơn một bậc, có không ít huyết sắc lôi đình rơi vào Sở Cuồng Nhân trên thân, nhưng lại bị trên người hắn thiên đạo khí cùng tinh thần bất diệt thể cho tùy tiện cản lại. Căn bản không gây thương tổn được hắn. Thiên đạo, lực lượng của ngươi cũng chỉ có điểm này sao? Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, nhìn lấy thiên phạt chi nhãn cuồng cười một tiếng nói. Toàn bộ thiên lang tinh cường giả thấy thế, đồng tử nhịn không được run rẩy kịch liệt. Người này, thế mà tại cùng thiên đạo đối kháng. Tựa hồ là bị chọc giận đồng dạng. Không trung thiên phạt chi nhãn sát ý càng thêm nồng nặc. Từng đạo huyết sắc lôi đình không ngừng đánh xuống. Mỗi một tia chớp uy lực đều đủ để diệt sát một cái tầm thường thiên đạo chủ. Mà lúc này cùng một chỗ đánh xuống lôi đình nhiều đến mấy chục đạo. Cái này lực lượng cường đại khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ. Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng. Áo trắng tung bay. Đế khí lưu truyền. Đạo văn ánh sáng nở rộ. Giống như một tôn không thể xâm phạm tiên nhân. Đến được tốt, hắn thét dài một tiếng, niệm lực đế khí thôi động đến cực hạn, nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh, thiên địa thương, hoàng hỏa, tiên thể hàn khí, cứu cực đế khí, niệm lực cùng đạo văn đan vào một chỗ, hóa thành đỏ tía sóng ánh sáng không ngừng khuếch tán ra. Sóng ánh sáng cùng huyết sắc lôi đình liên tiếp oanh kích, bốn phía đại địa băng liệt, cả viên thiên lang tinh đều đang chấn động. Vô số sinh linh chết bởi trận này trong chấn động, thương thiên giận dữ, thây năm ức vạn, tất cả mọi người đều chú ý tới trận này người cùng trời chiến đấu. Sóng ánh sáng cùng lôi đình đều tiêu tán, có thể kết quả, lại là làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, một bộ bạch y vẫn như cũ, cái kia đủ để oanh sát hơn 10 vị thiên đạo chủ công kích vẫn là không làm gì được hắn. Oanh, oanh, trên bầu trời, thiên phạt chi nhãn chung quanh huyết sắc lôi đình chi lực đang lưu chuyển lấy. Hóa thành một thanh huyết sắc lôi đình cự kiếm, đột nhiên chém xuống. Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ không lùi không tránh. Vạn đạo pháp tướng ngưng tụ, đầu tiên là oanh ra nhất quyền. Quyền kình tan dã bộ phận lôi đình chi kiếm lực lượng. Hắn lại thôi động vô địch pháp điên đảo càn khôn, lại tan dã bộ phận sức mạnh sấm sét. Còn lại không đến một nửa lôi đình chi lực hướng hắn oanh đến. Sở Cuồng Nhân trong mắt nở rộ tinh quang. Nhất niệm khởi, vạn pháp tận quy hư. Vô hình niệm lực vòng xoáy lưu truyền. Còn lại một nửa sức mạnh sấm sét lại bị đến tiêu phân nửa. Sở Cuồng Nhân đã nhận lấy còn lại một nửa sức mạnh sấm sét. Trên người thiên đạo khí phía trên đạo văn dần dần sụp đổ. Khó có thể ngăn cản. Lôi đình chi lực điên cuồng đánh thẳng vào hắn tinh thần bất diệt thể. Khiến huyết nhục của hắn cốt cách phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Cảm giác, vẫn còn, Sở Cuồng Nhân bẻ bẻ cổ. Lực phòng ngự của hắn quá mức kinh khủng. Tăng thêm bất tử chi thân. Cho dù là cái này thiên đạo mạnh nhất thiên phạt chi lực cũng không gây thương tổn được hắn. Luôn ngươi ra chiêu, cái này không được, lần này đến lượt ta. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, trên đỉnh đầu, hai cái chứng pháp chi ấn lơ lửng mà lên, thể nội lớn mạnh hơn không ít thiên đạo chi lực bạo phát. Tôn Hoàng kiếm quyết, đế vương pháp tướng bỗng nhiên ngưng tụ, Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô, cười như điên bên trong chém ra một kiếm, một đạo vàng rực kiếm ảnh bay lên không trung chém về phía thiên phạt chi nhãn. Một kiếm này, thế như trẻ tre. Xé rách hư không, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang. Một kiếm này cứ thế mà chạm tại thiên phạt chi nhãn phía trên. Răng rác, chỉ thấy trời đã nứt ra. Cái kia thiên phạt chi nhãn ầm vang phá nát, hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Tất cả cường giả thấy cảnh này, ánh mắt đờ đẫn. Thiên đạo, bại, ông trời ơi, thi kiếm tiên như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Hắn có thể chiến thắng thiên đạo. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Trên đầu chứng pháp chi ấn nở rộ sáng chói quang hoa. Nhìn lấy cái kia đầy trời mưa máu. Suy cười một tiếng.